Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 592 Thần Phách Nan. Trong trường tối, ở bên ngoài thư viện cổ xưa, Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông, Tổ Hiền và Tử Hoàng đang ngồi xuống. Gương mặt không mấy khỏe khoắn, linh lực ở trong người đã rất suy yếu. Đó là bởi vì linh lực đã tiêu hao quá độ. Mộc Trần thì đang đứng bên ngoài cổng lớn tàng linh viện, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang đóng chặt. Lần trước còn có viện linh xuất hiện chấn giữ, nhưng mà lúc này tàng linh viện lại hoàn toàn im ắng bình thường, nhưng cũng chẳng thể nào vào bên trong đó được nữa. Mộc Trần tay ôm trước ngực, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt, thân thể đang ở vào một trạng thái cực kỳ nóng, linh lực có vẻ như cũng đang bị tiêu đốt. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc tiến vào thần phách nan. Mộc Trần, người ổn chứ? Tổ Huyền là nữ nhi, nhạy bén hơn người, nhận ra Mộc Trần đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng ta tiến lên đỡ lấy hắn. Thế nhưng bàn tay vừa mới chạm vào làn da của hắn ta thì giật mình bởi vì một sức nóng đáng sợ. Ta ổn, thần phách nan đang tới. Mộc Trần khoát tay rồi nhanh chóng tiến đến cổng lớn tàng linh viện, ngồi xuống, cất tiếng nói. Trong khu rừng này, không ai sử dụng được linh lực, nhưng chỉ cần các ngươi vẫn giữ cái đĩa ngọc mà ta đã giao cho ở bên người thì sẽ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Tuy hiện tại chúng ta xem như đã an toàn, nhưng mà để phòng hờ, chúng ta nên chia ra hai tổ để thay phiên nhau cái gác. Tổ còn lại nghỉ ngơi hồi phục, tránh cho mấy kẻ khác an toàn đánh úp. Mọi người liền gật đầu đồng ý. Còn nữa, ở đây có 4 giọt chi tôn linh dịch. Một khi trạng thái đã hoàn toàn khôi phục lại, các ngươi hãy thử luyện hóa đi. Có lẽ sẽ rất có lợi ích cho các người. Mộc Trần bỗng tay bắn ra 4 giọt linh dịch trong suốt. Bốn người vội nhận lấy, gương mặt đều vui mừng. Bọn họ hiện tại tu luyện đều đã tới bên cạnh. Luyện hóa giọt chi tôn linh dịch này thì sẽ có thể nhanh chóng tiến thêm một bước nữa. Mộc Trần mỉm cười rồi cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi ghê gớm liền bùng lên. Hắn ta nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn phải chuẩn bị để độ thần phách nan. Tâm thần chui vào trong khí hải. Nhìn thấy thần phách của chính mình đang yên tĩnh ngồi đó, quang luân linh lực khổng lồ sáng như một vì sao đang chậm rãi chuyển động ở bên dưới thần phách. Và lúc này, thần phách cũng không giống như lúc bình thường, bề ngoài cũng đang tỏa ra một sức nóng đáng sợ, như có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào, thiêu cháy thần phách thành tro mới thôi. Đó đúng chính là dấu hiệu ngưng tụ thần phách hỏa. Thần phách hỏa là một loại lửa sinh ra từ chính bên trong thần phách. Thứ lửa này rất tổn hại tới cơ thể. Còn đối với thần phách thì phải nói là chí mạng. Nếu như không thể chịu nổi sự hun đúc của nó thì chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn. Thần phách chính là nơi ngưng tụ tinh khí thần của tu luyện giả, chính là thứ trọng yếu nhất. Một khi thần phách bị hủy đi, không chỉ căn cơ tu luyện bị phá nát, mà ngay cả thần trí cũng sẽ bị tan tành, chỉ còn là một tên ngu ngốc như con rối. Chí tôn tam nan, thần phách nan chính là hung hiểm nhất. Chỉ cần một chút sai lầm nhỏ thì sẽ có thể khiến cho thần phách tan thành mây khói, hậu quả không thể nào vãn hồi. Bởi vậy, đối với kiếp nạn này, Mộc Trần chẳng dám lơi lỏng. Tập trung tinh thần đến bên cạnh thần phách, cảm giác nóng rực khiến cho tinh thần của anh ta cũng chao đảo, choáng váng, đau nhức lan ra khắp cơ thể. Thần phách của Mộc Trần đang kết ấn tu luyện, rồi bắt đầu thu nạp linh khí trong thiên địa, chảy qua kinh mạch, luyện hóa rồi tiến vào khí hải, bị nó há miệng nuốt thẳng lấy. Mà thần phách càng hút nhiều linh khí thì nhiệt độ xung quanh nó càng lúc càng tăng cao. Cảm giác như thể sắp bị phỏng tới nơi. Chính lúc đó, thần phách đột nhiên trở nên trong suốt, rồi một đám lửa nhỏ đã lặng lẽ hình thành. Đám lửa này cũng trong suốt như lưu ly, thế nhưng chỉ một chút xíu đó thôi đã đủ khiến cho thần phách run rẩy dữ dội lên. Gương mặt nó méo mó nhăn nhó, ấn pháp tu luyện ở trong tay run lên bần bật, nhiệt độ nóng cháy tràn ngập như đang muốn thiêu rụi nó đi. Thời gian càng trôi qua thì ngọn lửa trong suốt xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ khoảng sau nửa giờ, thần phách đã hoàn toàn bị bao trùm trong lửa. Ngọn lửa vẫn đang hừng hực thiêu đốt, nhìn bề ngoài như chẳng có nguy hiểm gì. Thế nhưng Mộc Trần lại biết rõ, thần phách của anh ta lúc này đang ở trong một tình trạng cực kỳ hiểm nghèo. Tình trạng này còn hung hiểm hơn xa khi giao đấu với Câu Hiền hay Phương Vân. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, chắc chắn sẽ không có cơ hội để sửa chữa. Cho dù đau nhức nhói cả tim, thế nhưng lúc này Mộc Trần ngoài việc cắn răng cố chịu đựng thì cũng chỉ còn một con đường khác để đi. Đó chính là chịu chết. Muốn bước lên con đường chi tôn, con đường đau khổ này, hắn ta nhất định phải vượt qua được. Chỉ có thông qua gian khổ đau đớn thì mới có thể phá kén thành bướm, bước trên con đường chi tôn, trở thành cường giả chân chính mà muôn người kính sợ ở trên đại thiên thế giới này. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần trí của Mục Trần đã dần trở nên mơ hồ, đau đớn nóng bỏng ăn mòn cả tâm trí. Thế nhưng hắn ta vẫn còn giữ được một chút thanh tịnh cuối cùng. Ấn pháp tu luyện ở trên tay thần phách không hề bị lay động. Hắn ta bây giờ vẫn phải tiếp tục kiên trì. Một ngày nhanh chóng trôi qua đi. Sau một ngày, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên và Tử Hoang đã hoàn toàn khôi phục lại. Tinh thần và linh lực đều trở về trạng thái toàn thịnh, không còn cảm giác mệt mỏi suy nhược như lúc trước. Bốn người trông thấy Mục Trần vẫn còn trong trạng thái tu luyện mà gương mặt lại ra vẻ cực kỳ đau khổ thì liền đã hiểu ngay hắn ta đang muốn vượt qua thần phách nán. Bọn họ lập tức chuyển mình đứng dậy, bỏ qua tu luyện của bản thân, chia nhau cảnh giác đề phòng, tuần tra đánh đuổi những đám người vẫn còn mơ mộng chưa từ bỏ ý định, buộc bọn chúng phải chạy trốn khỏi rừng rậm. Nhờ vào điếc ngọc mà Mục Trần đã đưa cho, mấy người bọn họ hoàn toàn thoải mái sử dụng được linh lực. Còn những chi đội tiến vào đây thì chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thân thể, cho nên chẳng cách nào làm khó được bọn họ, đến cuối cùng dễ dàng bị đánh đuổi chạy tán loạn đi. Lại hai ngày nữa trôi qua, ở bên ngoài tàng linh viện, Mục Trần ngồi yên như tượng đá, không hề nhúc nhích. Tại bãi đất rộng rãi, bốn người đứng tản ra bốn phía, ở trên những cây gai to lớn, ánh mắt sắc nhọn như ương địch mồi đảo quét tứ phương. Thần phách nan còn chưa xong hay sao? Trầm Thương Sinh lẩm bẩm nghi hoặc. Lần trước chúng ta độ thần phách nan cũng chỉ có bốn ngày mà thôi, nhưng dáng vẻ của anh ta xem ra phải lâu hơn chúng ta rất nhiều. Lý Huyền Thông cũng lên tiếng. Theo lý thuyết, thần phách nan đúng chính là cửa ải ngắn nhất ở trong chi tôn tam nan, nhưng mà lại hung hiểm đáng sợ nhất. Hắn ta càng ngày càng lợi hại. Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ than thở. Sau khi tham gia vào đại tái linh viện, thực lực của bọn họ đã tăng lên rất nhanh. Với hắn ta và Lý Huyền Thông lúc này thì đã có tư cách tự tiến vào như trong thần phách nan. Thực lực của hai người xem như đã có thể xếp vào hàng cao thủ hàng đầu. Nhưng mà so với Mục Trần kia, thực lực mới chỉ là linh lực nan, thì lại vẫn có chênh lệch không hề nhỏ. Lý Huyền Thông cũng thở dài, ánh mắt phức tạp. Có ai mà ngờ được, chỉ là một tên thần sinh gần 2 năm trước phải cố gắng lắm thì mới có thể trụ được sau bà chiều của hắn ta. Vậy mà vào lúc này đã hoàn toàn vượt xa bỏ qua hắn ta rồi. Lạc Ly thật là biết nhìn người. Lý Huyền Thông chua xót. Hắn ta từng phản đối Lạc Ly bởi vì cho rằng Mục Trần không có tư cách xứng đôi với nàng ấy. Thế nhưng lúc này đây hắn ta đã hiểu. Cái tên nhóc mà hắn luôn xem là đầu đá kia đã nhanh chóng ma luyện rồi tỏa sáng cực kỳ chói mắt. Trầm Thương Sinh liếc nhìn về mặt chua xót của Lý Huyền Thông, mỉm cười vỗ vai an ủi. Thanh Linh cả hai đều biến sắc, đưa mắt nhìn vào trong rừng rậm, nơi đang có tiếng gió dồn dập truyền tới cùng với dao động linh lực mạnh mẽ. Có kẻ nào đó lại sử dụng được linh lực ở trong cái khu rừng đặc biệt này sao? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thần sắc nghiêm trọng, búng tay ra dấu. Tô Huyên và Tử Hoàng cũng vội vàng lướt tới, ánh mắt cả bốn người gắt gao tập trung vào mục tiêu đang hướng tới. Tiếng gió càng lúc càng dữ dội, rồi hai bóng người nhanh như chớp lao ra khỏi bóng râm. Ngay lúc đó, cả bốn người đều mừng rơn thở phào, gương mặt trở nên vui mừng, bởi vì hai cái bóng siêu dàng kia đúng chính là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Ngay khi hai cô nàng này đã xuất hiện, thì bọn họ chắc chắn sẽ được an toàn rồi. Trong đại tái linh viện lúc này, ngay cả cơ huyền kia thì cũng chẳng có bản lĩnh đả thương được Mục Trần dưới sự bảo vệ của Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Hết chương 592. Chương 593 Lạc Vương Hiền Uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lạc Ly vừa đến, đôi mắt lưu ly xinh đẹp liền nhìn chằm chằm không rời Mục Trần, thần sắc lo lắng mới dần trở nên an tâm. Ấy, hắn ta đang đổ thần phách nàn đây hả? Ôn Thanh Tuyền thì kinh ngạc, đã nhận ra dao động đặc biệt kia. Trầm Thương Sinh liền gật đầu. Các người ổn chứ? Lạc Ly liền hỏi. Cả bọn lại lắc đầu, thở dài nói. Cũng may Mục Trần đã tìm được cái chỗ này, bằng không thì có mà toàn thay rồi. Cái tên Phương Vân kia cũng không đơn giản một chút nào. Thần khí của hắn ta uy lực cực kỳ mạnh, Mục Trần cũng đã phải trả giá không ít mới có thể đánh lùi được hắn ta. Mà có lẽ vì thế cho nên lúc này hắn ta muốn đổ Thần Phách Nan lại càng thêm hung hiểm hơn. Bình thường mà nói, muốn đổ Thần Phách Nan thì đều phải lựa chọn thời điểm cơ thể ở vào trạng thái tốt nhất, cân bằng nhất. Thế nhưng Mục Trần ngay sau khi đại chiến với Phương Vân thì đã lập tức xuất hiện dấu hiệu muốn vừa đại. Do đó trạng thái của cơ thể không tốt một chút nào, muốn vượt qua được ắt hẳn phải khó khăn hơn nhiều lần. Phương Vân, Lạc Ly trừng mắt tức giận. Phương Vân ra tay với Mục Trần, ít nhiều cũng phải có tay chân của Cầu Hiền đã nhúng vào. Gã kia tầm cờ quá là sâu, giờ ra mọi thủ đoạn để cầm chân chúng ta chính là tranh thủ thời gian để cho Phương Vân tới giải quyết Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền lạnh mặt phân tích. Mọi người gật gù thoáng nhìn lại Mục Trần. Mục Trần bế quan lần này không biết phải liên tục trong bao lâu. Ta thấy sắp tới số điểm mà chúng ta đã cố gắng kiếm được lại sẽ bị cái tên Cầu Hiền kia bỏ xa mất thôi. Điểm số của Mục Trần lúc này đang xếp ở hạng 2, tổng số khoảng 110.000. Cầu Hiền thì vẫn dẫn đầu, điểm số đã lên tới 140.000. Mục Trần mà bế quan càng lâu thì chênh lệch này lại càng lớn, thậm chí sẽ tới lúc không thể nào san bằng nổi nữa. Lạc Ly ra vẻ trầm ngâm. Mục Trần so kè điểm số với Cầu Hiền, bất kể là cái nhìn của ai, nàng ta cũng không muốn người khác đánh giá hắn ta thấp hơn Cầu Hiền. Thanh Tuyền, vài ngày nữa người hãy thủ lại đây, đến khi nào Mục Trần thuận lợi vượt qua Thần Phách Đan. Lạc Ly khẽ nói. Hả, còn người thì sao? Ôn Thanh Tuyền hơi ngơ ngác. Ta sẽ dẫn bọn họ tạm thời rời khỏi đây, ít nhất phải giữ cho được thứ hạng hiện tại. Và dĩ nhiên, để bù đắp tổn thất cho người, số điểm mà chúng ta đoạt được sẽ chia cho người phần nữa. Lạc Ly mỉm cười nói. Ây, mấy cái thứ hạng này thực ra cũng chỉ có bọn con trai vừa di diện thì mới thích liều mạng vì nó thôi. Yên tâm đi, nói gì thì Mục Trần cũng đã giúp ta nhiều lần, ta sẽ trông chừng hắn. Ôn Thanh Tuyền nhẹ đáp lời. Vậy đa tạ ngươi. Lạc Ly cười xòa cảm tạ. Trầm Thư Sinh nghe thấy Lạc Ly muốn dẫn bọn họ rời khỏi thì cũng hơi ngạc nhiên. Dù rằng Lạc Ly rất không kém, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn luôn xem nàng là một cô gái. Ở vào thời điểm này mà lại để cho nàng mang theo gánh nặng lớn nhất thì quả thật là quá xấu hổ. Yên tâm đi, Lạc Ly mà dẫn đội chắc chắn sẽ không kém hơn Mục Trần đâu. Lý Huyền Thông thì chỉ cười nói. Cũng được, đợi khi nào Mục Trần trở lại, chúng ta sẽ mang đến cho hắn ta một ngạc nhiên thú vị. Trầm Thư Sinh chỉ đành tặc lưỡi gật đầu. Ôn Thanh Tuyền thì ghé sát vào tai Lạc Ly nói nhỏ. Ta thấy có vẻ mục tiêu lần này của ngươi không nhỏ đâu nha. Lạc Ly vén tóc, động tác tinh tế xinh đẹp đến cả Ôn Thanh Tuyền cũng phải động lòng. Ta muốn đoạt lấy cái hạng nhất của Cầu Hiền thì mục tiêu hẳn phải là cái tên Phương Vân kia rồi. Ôn Thanh Tuyền liền kinh ngạc, vốn biết rõ mục tiêu của nàng ta sẽ không kém, nhưng mà không ngờ lại có quyết tâm cả tới như vậy, muốn cấp tốc đoạt luôn thứ hạng của Cầu Hiền. Phương Vân kia cũng đâu có đơn giản, ở trong tay của hắn ta còn có một kiện thần khí hạ phẩm cơ mà. Yên tâm đi, Lạc Ly khẽ cười nói. Được rồi, người cẩn thận đấy. Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ có thể dặn dò qua loa. Thường nghỉ kế sách khoảng nửa ngày, rồi Lạc Ly dẫn theo bốn người rời khỏi rừng thiết thụ. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nhìn theo. Mấy ngày tới có lẽ đại tái sẽ càng thêm náo động hơn. Tất cả mọi người sẽ hiểu rõ rằng cái cô gái vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh Mục Trần lại có thực lực kinh người như thế nào. Ôn Thanh Tuyền duỗi tay duỗi chân uốn éo thân mình, rồi từ từ tới bên cạnh Mục Trần, tay chống cằm, ngữ khí đầy ghen tị. Người thật đúng là có phúc, lại có thể khiến cho Lạc Ly tự nguyện làm ra những việc như thế này. Ba ngày sau, Mục Trần vẫn chưa hồi tỉnh lại, thân thể lại càng lúc càng đỏ lên. Nhiệt độ nóng cháy từ trên người toát ra khiến cho không khí ở xung quanh cũng hừng hực khó chịu. Gương mặt của hắn ta méo mó nhăn nhó liên hồi bởi vì bị đau đớn dày vò. Thần Phách Nan hắn ta vẫn chưa đổ qua được. Ôn Thanh Tuyền chỉ có thể bảo vệ ở bên ngoài, không thể nào can thiệp vào cái quá trình này. Hắn ta phải vượt qua bằng năng lực của bản thân, không ai giúp được gì. Thế nhưng cảm giác đã cho thấy linh lực trong cơ thể vẫn bao động ở trong giới hạn cho phép. Hiển nhiên hắn ta vẫn còn một chút thanh tỉnh, không để cho thần trí bị đốt cháy mất. Tình hình lúc này chỉ cần Mục Trần tiếp tục kiên trì nữa thì vượt qua Thần Phách Nan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong là như vậy, còn bên ngoài rừng thiết tụ, đại tái linh viện trong mấy ngày hôm nay lại sóng gió ầm ĩ. Nguyên nhân chính là do Lạc Ly. Lạc Ly dẫn đội hành động lại khác với Mục Trần, không nhắm vào những đội ngũ mới vừa tiến lên được từ hạng 9 tới hạng 16 mà hướng thẳng mục tiêu vào hạng 7 là Phương Vân. Hành vi này quả thật là lớn gan. Ai ai cũng đều rõ Top 8 tuyệt đối đều là những chi đội mạnh tuyệt đỉnh của đại tái, có tư cách cao nhất tiến vào vòng quyết chiến, có cao thủ rất mạnh mẽ vượt trội đang tỏa chấn. Mà Phương Vân kia vừa là một nhân vật lợi hại, lại vừa nắm giữ một món thần khí chân chính nữa cơ chứ. Bởi vậy, tin tức Lạc Ly giao chiến với Phương Vân khiến cho người người đều chấn động. Thanh thế của giao tranh lần này còn có vẻ vang dội hơn cả trận đại chiến kịch liệt của Mục Trần và Câu Huyền nữa. Và trận chiến kinh điển ấy cuối cùng đã xảy ra. Ngày hôm đó, người ta trông thấy thân đỉnh bay lên cao, hào quang sáng chói, long ngâm hổ khiếu vang vọng cả vòng trời, khiến cho linh khí trong thiên địa đều sôi lên sùng sục. Thế nhưng mà khi thế dữ dội đó lại hoàn toàn bị áp đảo ngay khi một tiếng kiếm ngân vang đầy lên, thân đỉnh hoàn toàn bị lép vế. Kiếm ý ngưng tụ trên bầu trời, hình thành một biển kiếm kình, ào ạt như bão lớn gào thét. Mọi thứ dám ngăn cản con đường của nó thì đều bị bão kiếm kia xé toang ra thành từng mảnh. Món thần khí mà Mục Trần phải dốc hết sức cũng không phá được, thì lúc này màu sắc đã ảm đạm, rồi bị một kiếm ảnh chém xuống. Đến khi bão kiếm tan đi, một thanh trường kiếm lanh toát đã xuyên phá bầu trời, trở về với bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân tuyệt sắc. Kiếm ý ngập tràn trong thiên địa, theo đó cũng tan đi. Mọi người đã trông thấy Phương Vân bị hộc máu, mặt mày trắng bệch, đa trọng thương. Kịch chiến cũng đã có kết quả. Phương Vân cuối cùng phải ngoan ngoan giao nộp ra viên bài. 40.000 điểm đã bị Lạc Ly tước đoạt. Số điểm của Mục Trần từ 110.000 tăng lên 150.000, giành lấy vị trí đệ nhất của Câu Huyền. Cả đại tái linh viên đều chấn động. Vị trí đệ nhất đã nghênh đón vị chủ nhân thứ ba. Cũng nhờ vào trận chiến đó, danh tiếng của Lạc Ly đã vang khắp cả đại tái, thậm chí còn vượt qua cả Câu Huyền lẫn Mục Trần. Từ đầu cho tới giờ, dám trực tiếp đi săn một chi đội ở trong top 8 cũng chỉ có mỗi mình nàng mà thôi. Sau trận chiến đó, chi đội của Phương Vân đã rời khỏi top 8. Thế nhưng dù sao, hắn ta cũng là một nhân vật hàng đầu, cũng chỉ trong một ngày đã trở lại với hạng 8. Dù vậy thì dáng vẻ của hắn ta đã trở nên an phận hơn nhiều. Hiển nhiên, tất cả nhuệ khí của hắn ta đã bị Lạc Ly nghiền nát rồi. Sau khi hạng nhất đã đổi chủ, mọi người liền ngóng chờ phản ứng của Câu Huyền. Với tính cách của tên đó cũng chẳng phải là một kẻ dễ dàng dâng lên vinh dự cho người khác. Trong khi đó, tại khu rừng gai tối tăm, Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, một ngọn lửa lưu ly trong suốt cháy bừng ở trong mắt. Hắn ta rốt cuộc đã vượt qua thần Phách Nam. Hết chương 593. Chương 594. Thành công. Hơi thở nóng bỏng từ trong miệng Mục Trần phun ra, nhiệt độ khiến cho không khí cũng bốc lên, mang theo cả một mùi khét khét. Thành công rồi. Ngọn lửa lưu ly ở trong mắt lặng lẽ rút đi, trở lại vẻ bình thường. Mục Trần nhẹ nhàng thả lỏng người, cảm giác đau đớn thống khổ từ bên trong thần phách đã không còn nữa. Hắn ta đã chắc chắn thành công vượt qua thần phách nan. Chúc mừng ngươi. Một tiếng nói dẻo quẹo vang lên. Mục Trần quay lại, liền trông thấy ngay ở bậc tam cấp lối vào tàng linh viện, chính là gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền đang chăm chú nhìn hắn ta. Đa tạ. Mục Trần bất giác hơi run lên một chút khi trông thấy Ôn Thanh Tuyền ở chỗ này, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, hiểu ra được mục đích của nàng ta khi chấn giữ ở chỗ này. Những ngày qua, trong khi hắn ta độ kiếp, nàng vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ. Ôn Thanh Tuyền vất tay, mắt phượng chăm chú nhìn Mục Trần, hỏi lại: Thần Phách Nan cảm giác như thế nào? Mục Trần nắm tay lại, tràn đầy sung sướng. Rất mạnh. Hắn ta nhận thấy rõ ràng linh lực cường đại đang vận chuyển ở trong người đã mạnh mẽ hơn linh lực nan rất nhiều. Nếu như mấy ngày trước khi đi săn top 16 mà thực lực của hắn ta đã là thần phách nan thì chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Thần phách cũng mạnh hơn rồi. Mục Trần tập trung tâm trí, đỉnh đầu tỏa hào quang, rồi thần phách của hắn ta cũng xuất hiện. Thân thể của nó càng thêm trong suốt hơn, giống như làm từ lưu ly ngọc thạch, tay kết ấn, gương mặt nghiêm nghị. Thần phách của Mục Trần mở mắt ra, vung tay lên, linh khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ lại. Thần phách mà càng mạnh thì cảm ứng linh lực của cường giả cũng càng thêm mạnh hơn. Tu luyện đã đến mức độ này thì thần phách đã gần như là thực chất, không còn hư ảo như trước nữa, xem như đã có được một chút thành tựu. Cho dù thân thể có bị hủy, chỉ cần thần phách bỏ trốn được thì vẫn có cơ hội lớn ngưng luyện lại thân thể cải tử trùng sinh. Và đương nhiên, thần phách nan chính là bước đệm quan trọng nhất để bước vào chí tôn cảnh. Thần phách nan còn chia làm tam trọng, thống khổ của tam trọng đều là để chuẩn bị cho chí tôn cảnh. Thần phách của Mục Trần lóe lên rồi trở lại cơ thể. Hắn ta uốn éo thân người, xương cốt kêu lách cách thật là sảng khoái. Cảm giác mạnh mẽ sau khi đã trải qua thống khổ thật đúng là quá sung sướng. Mộc Trần đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc hỏi: Lạc Ly đâu rồi? Không phải nàng ấy đi cùng với ngươi sao? Chúc mừng ngươi, hiện tại chi đội của ngươi đã trở thành đệ nhất bảng điểm rồi đấy. Ôn Thanh Tuyền búng tay ra, viên bài của nàng ấy bay tới chỗ Mộc Trần. Mộc Trần ngạc nhiên nhận lấy, vừa đảo mắt nhìn lên bảng xếp hạng thì liền sửng sốt. Hạng 1, Bác Tư Linh Viện, đội trưởng Mộc Trần, điểm số 158.000. Hạng 2, Thánh Linh Viện, đội trưởng Cầu Huyền, điểm số 149.000. Cái này là do Lạc Ly sao? Mộc Trần đầy kinh ngạc. Ôn Thanh Tuyền cười khẽ. Nàng ta đã ra tay đánh bại Vương Vân, cướp lấy điểm số của hắn ta, dễ dàng vượt qua Cầu Huyền, chiếm giữ thứ hạng cao nhất. Hiện tại, Lạc Ly đã trở thành ngôi sao sáng nhất cả đa tài linh viện. É rằng cả ngươi và Cầu Huyền cũng còn phải kém một bậc đấy. Nói đến chỗ này, Ôn Thanh Tuyền lại chợt tức. Như thế nào, trông thấy cái việc mà nàng ta làm được, có cảm giác bị đả kích hay không? Mục Trần nhìn vào viên bài, một lát sau mỉm cười nói. Cũng không tới mức bị đả kích. Với thiên phú của Lạc Ly, vốn dĩ phải tỏa sáng như vậy. Ta cũng đâu có bảo nàng ấy phải che giấu hào quang đâu chứ. Thế nhưng có lẽ nàng ấy cũng biết rõ mình sẽ rất sáng. Cho nên từ khi bước chân vào Bác Tư Linh Viện thì vẫn luôn một mực ẩn giấu nó đi, chỉ yên lặng đi bên cạnh ta. Có nhiều khi ta lại mong muốn nàng ấy có thể tùy ý thể hiện ra chính mình ấy chứ. Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn ta, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Nàng ta có thể cảm nhận rõ tình cảm chân thành mà Mục Trần dành cho Lạc Ly. Hơi trầm tư rồi khẽ nói. Nàng ta ẩn giấu hào quang không phải là bởi vì không biết cảm nhận của nhà ngươi. Có lẽ nàng ấy cũng không muốn ngươi gặp phải phiền toái mà thôi. Mục Trần tán thành gật đầu. Ta biết rõ nàng ấy rất rực rỡ. Thậm chí tới sau này sẽ còn là một nhân vật tầm cỡ cường đại và trói sáng hơn nữa trong số chúng ta. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không buông bỏ. Vì ta đã hứa với nàng ấy, sẽ có một ngày ta trở thành cường giả cái thế. Không ai còn đủ sức ngăn cản ta dắt tay nàng bước đi. Giọng nói bình thản mà chắc chắn vang lên trong rừng rậm, khiến cho Ôn Thanh Tuyền rung động khẽ run lên. Cường giả cái thế sao? Ôn Thanh Tuyền vén lên mái tóc đẹp, miệng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Thiên tài ở trong thế giới này nhiều vô kể, nhưng tới cuối cùng trở thành cường giả cái thế, chấn kinh đại thiên thế giới, có năng lực vô biên thì lại có bao nhiêu người. Thế nhưng cái tên nam tử ở trước mặt của nàng đây lại đang khiến cho lòng của nàng thoáng rung động ngẩn ngơ. Khi Mục Trần nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của hắn ta, Ôn Thanh Tuyền lập tức tỉnh táo lại. Dù nhan tuyệt mỹ đỏ ngượng ngùng, vội tránh đi cái nhìn của hắn ta. Lại còn muốn trở thành cường giả cái thế nữa cơ đấy. Đợi đánh bại cho được Cơ Huyền kia rồi hãy mơ mộng tiếp. Tên đó cũng không đơn giản đâu. Mục Trần cười nói. Hắn ta đúng là không đơn giản. Nhưng mà muốn chiến thắng ta cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Có tự tin, ta thích. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười dịu dàng và xinh đẹp, vươn tay vỗ vai Mục Trần một cách phấn khích. Hả? Người mà cũng thích nam nhi à? Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, nhưng lời nói vừa trôi ra khỏi mồm thì liền biết đã toang rồi. Quả nhiên, Ôn Thanh Tuyền liền trừng mắt túm lấy cổ áo, gương mặt lạnh lùng như tảng đá. Người nói cái gì? Mục Trần méo miệng cố gắng cười, ánh mắt lảng đi sang chỗ khác. Lão nương chỉ không thích tới gần cái đám hôi hám các người mà thôi. Nếu gặp được nam tử ta yêu mến, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi với hắn thôi. Ta không có vấn đề gì với giới tính cả. Mục Trần cười mỉm, tỏ ra xấu hổ nhìn Ôn Thanh Tuyền. Có lẽ lời nói lúc nãy đã đụng chạm hơi quá tới nàng ấy, đến ngay cả xưng hô lão nương mà cũng dùng tới rồi. Được rồi, ta sai. Mục Trần giơ tay đầu hàng. Lời nói của Ôn Thanh Tuyền cũng đã làm cho hắn ta rất hiếu kỳ. Nữ nhân kiêu ngạo như thế này, sau khi đã bị một chàng hoàng tử nào đó cướp mất trái tim thì sẽ có bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, yên lặng dịu ngọt như thế nào? Chắc là phải khiến cho người ta động lòng lắm đấy. Ôn Thanh Tuyền vẫn còn cao có, rồi lại phát hiện ra bởi vì đang nóng cổ áo của hắn ta mà cả người của nàng gần như đã dán sát vào người hắn ta rồi. Vội vã ném hắn ra, mặt đỏ như gấc, trái tim đập bang bang như trống đánh. Lòng thầm mắng cái tên ôn dịch này đã khiến cho nàng mất tự chủ. Chúng ta cùng đi thôi. Mục Trần đã hết dám trêu chọc Ôn Thanh Tuyền, liền đề nghị. Ôn Thanh Tuyền không thèm ngó lại, trực tiếp lao ra khỏi khu rừng. Mục Trần cười cười, lắc mình bay lên không, tay kết ấn. Một lỗ xoáy không gian từ bàn tay vươn ra, nhanh chóng bành trướng. Lỗ không gian xoay tròn, nhưng góc thiết thủ ở bên dưới lập tức trong góc bay lên không rồi chui vào bên trong vòng xoay đó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mảnh rừng ở chỗ này đã trở nên trống trải hết phần nữa. Mục Trần cũng thu tay lại, lỗ không gian nhanh chóng biến mất. Hắn ta thở ra một cái, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía tây bắc, trở nên lạnh lẽo. Hắn ta có dự cảm, đa tái linh viện vòng quyết chiến sẽ lập tức bắt đầu rồi. Hết chương 594. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.